Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1235, chương 1237. Bản đế, đến là muốn nhìn, cái kia Hồng Quân, ra không ra. Vệ tử Thanh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn xem cái này đầy trời dị tượng. Trong lòng bình tĩnh vô cùng. Giết Đa bảo, mình vốn là dự liệu được, cũng không có cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn. Nhưng tương tự, vậy để cho mình đối với mình thực lực, có càng nhiều giải, nhất là tổ vu chi thân, càng là vận dụng tự nhiên. Loại lực lượng này, nếu như vẻn vẹn chỉ là đơn thuần tổ vu chi thân, bản thân liền rất khủng bố. Thế nhưng là khi dung hợp lực lượng quy tắc thời điểm, lực lượng này liền không còn là kinh khủng, mà là biến thái. Tổ vu chi thân bản thân liền danh xưng là bàn cổ chi thân. Mà khi dung hợp danh xưng là bàn cổ chi lực lượng quy tắc, hai cái này điệp ra, thật liền có thể xưng là ở gần nhất bàn cổ tồn tại. Vệ tử Thanh loáng thoáng ở giữa, giống như tìm tòi đến bàn cổ lực lượng chân chính bản nguyên. Hắn tin tưởng, nếu để cho mình thanh tĩnh bế quan một lần, sợ là mình liền có thể mượn lần này đối chiến Đa bảo kinh nghiệm, trực tiếp lĩnh ngộ được bước vào chuẩn thánh trình độ. Bất quá, còn không được, bây giờ căn bản không có thời gian để cho ta bế quan. Nếu là muốn bế quan, còn không bằng tại các cái thế giới hảo hảo đi tới một lần. Lời như vậy, có lẽ còn sẽ nhanh hơn điểm. Chỉ là hiện tại, cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, vệ tử Thanh ánh mắt trực tiếp xuyên thấu cửu u, thẳng vào 36 trọng thiên. Hạo thiên, vệ tử Thanh bước ra một bước, chân đạp thanh liên, những nơi đi qua, đầy trời thanh liên nở rộ, đỉnh đầu vạn mẫu hào quang. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, trong nháy mắt liền đã xuyên qua cửu u, phóng ra 36 trọng thiên, đứng tại Tây Vương mẫu trước mặt, mà trước mặt hắn, thình lình lại là Hạo Thiên Ngọc Đế. Ngay tại lúc đó, đầy trời chư thần yêu quái toàn đều phản ứng lại, bọn hắn tách ra, hóa thành hai nhóm trận doanh. Vệ tử Thanh đứng ở yêu đình đại vu phía trước, ở bên cạnh hắn là Tây Vương mẫu làm bạn. Bên trái là đại vu Phượng Cửu Cửu Anh, phía bên phải là Tôn Ngộ Không cùng yêu tộc Thất Thánh. Bọn hắn khí thế trùng thiên, thậm chí là ngay cả ánh sáng dây cũng không dám tiến vào bọn hắn chỗ cái này nhất phương thiên địa. Mà Hạo Thiên bên người chính là đầy trời gia Phật cùng thiên đình đại quân, chỉ là cùng vừa mới bắt đầu khác biệt, hiện tại mặc kệ yêu đình bên này vẫn là thiên đình phía bên nào, nhân số đều đã không còn là vừa mới như vậy nhiều. Ngược lại là có chút rất thưa thớt, sợ là tính toán ra, hai phe cũng chưa tới 5-10 vạn đại quân. Có thể nghĩ ngắn ngủi này một ngày, đã trải qua cỡ nào thảm thiết tình hình chiến đấu. Hơn hết cùng yêu đình bên này khí thế trùng thiên khác biệt, thiên đình phía bên nào lại là khí thế mất tinh thần. Nhất là phương Tây Phật Đà. Dĩ vãng bọn hắn một bộ trách trời thương dân, miệng hô ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, bây giờ lại là một mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiển nhiên đường đường chuẩn thánh Thích Già Ma Ni Đa bảo Như Lai vẫn lạc, để bọn hắn hiểu được e ngại. Vệ tử Thanh, Hạo Thiên toàn thân run rẩy, ánh mắt bộc phát trước đó chưa từng có hỏa diễm. Nhưng mà, đối mặt cái này Hạo Thiên phẫn nộ, vệ tử Thanh một chút cũng không có cảm giác. Trên mặt hắn bình tĩnh như trước vô cùng. Đối mặt, phảng phất không phải cái kia cao cao tại thượng tam giới lục đạo thiên đình chi chủ, càng giống như là tại đối mặt một người chết bình thường. Hạo Thiên, còn chiến sao? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Hạo Thiên. Giọng nói kia, liền tựa như một cái cao cao tại thượng chúa tể bình thường, chi phối lấy toàn bộ chiến trường sinh tử. Các ngươi, còn có thể chiến sao? Còn chiến sao? Đây đã là không thể nghi ngờ. Ở trong thiên đình, bản thân có được hai cái chuẩn thánh, toàn bộ chiến trường thế cục, bản thân vô cùng rõ ràng. Nhưng là bây giờ, ai có thể nghĩ đến, Đa bảo chuẩn thánh lại bị Thanh Đế trực tiếp dẫm chết. Một cái đại la đồ sát một cái chuẩn thánh, bản thân liền dọa người vô cùng. Lại càng không cần phải nói, còn có một cái Tây Vương mẫu chuẩn thánh, đã 4 năm cái sức chiến đấu thẳng tới Đại La đỉnh phong Tôn Ngộ Không cùng 2 cái đại vu. Cái này còn có thể chiến sao? Đầy trời thần Phật tỏa ra tuyệt vọng. Thanh đế, ngươi khinh người quá đáng. Coi là thật ngươi liền có thể một tay che thiên không thành. Hạo Thiên gào thét mà ra. Đầy trời tinh thần đang run rẩy. Sắc mặt hắn xanh đỏ đan xen. Tại hắn ngồi lên cái này thiên đế chí tôn bảo tọa. Dòng dã mấy triệu năm thời gian đến nay. Chưa từng có nhận qua như vậy sỉ nhục. Hắn là ai? Đường đường Hạo Thiên Ngọc Đế. Tam giới lục đạo. Thiên đình trung chủ. Nhưng là bây giờ. Tại người này trong mắt. Hắn nhìn thấy không phải mình cao cao tại thượng chí tôn. Mà là thật giống như một con run rế. Chỉ không đủ phất tay liền có thể hủy diệt. Hắn há có thể không giận. Một tay che thiên. Vệ tử thanh khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Ánh mắt vẫn như cũ như vậy lạnh nhạt. Bản đế liền một tay che trời. Ngươi Hạo Thiên lại có thể thế nào? Vẫn là cho là ngươi bằng vào cái kia chu thiên tinh thần đại trận. Liền có thể nhịn được bản đế. Thanh đế. Hạo Thiên giận dữ. Nhưng rất nhanh liền lạnh bật cười. Xác thực. Chậm làm gì được không được ngươi. Nhưng ngươi dám giết chậm không thành. Chậm không phải đa bảo. Mà là Hạo Thiên. Vệ tử thanh nhướng mày. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Hạo Thiên. Hồng quân Hạo Thiên sao? Thế nhưng là ngươi thật cho là. Liền cái thân phận này. Ngươi liền có thể trấn trụ bản đế. Đầy đủ. Hạo Thiên lạnh cười. Chậm cũng không tin ngươi dám giết chậm. Chậm chỉ phải chết một lần. Đạo chủ tất nhiên có thể phát giác. Mà ngươi. Phá hủy đạo chủ kế hoạch. Thậm chí là giết chậm. Đạo chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Không. Không chỉ là ngươi. Giao trì. Còn có các ngươi này một đám yêu nghiệt. Đều trốn không thoát đạo chủ lửa giận. Tây Vương Mẫu nhướng mày. Nhưng Hạo Thiên nói đến thật là sự thật. Cùng mình khác biệt. Hạo Thiên tuy nói là đạo chủ đồng tử. Nhưng cũng có thể nói là đạo chủ đệ tử. Đừng nói là nhóm người mình. Liền là thất thánh. Đều không dám giết hắn. Đây cũng chính là vì cái gì Hạo Thiên ngồi tại cái này tam giới chí tôn vị trí bên trên. Dòng dã 100 vạn năm. Như thế kiên cố. Với lại, không có ai biết là. Năm đó phong thần chi chiến. Kỳ thật liền là đạo chủ đặc biệt vì Hạo Thiên mà bố trí cục. Năm đó yêu đình bị hủy. Thiên đình tân sinh. Hạo Thiên bị đạo chủ đẩy bên trên thiên đình chi chủ. Trưởng quản tam giới lục đạo. Nhưng mà, lại coi là thiên đình tân sinh nguyên nhân. Đầy trời chư thần vị trí trống chỗ. Hạo Thiên danh bất kỳ thực. Vì thế, Hồng Quân đạo chủ không tiếc phát động phong thần chi chiến. Đặc biệt địa để phương Đông Tiệt giáo xiển giáo chi bao gồm giáo dâng ra đệ tử. Tiến hành phong thần chi chiến. Mà trong đó, nhất là có Tiệt giáo người tổn thất nặng nề. Bởi vì thông thiên giáo mà không loại. Hồng hoang thế giới, có chút linh trí người, đều có thể vào Tiệt giáo. Có thể nói, khi đó, toàn bộ hồng hoang thánh địa, đều là Tiệt giáo người. Đây cũng là vì cái gì về sau thông thiên sẽ đối với tại hồng quân bất mãn như vậy nguyên nhân. Về phần cùng lão tử nguyên thủy bọn người không hợp, lại là bởi vì bọn hắn tại tối hậu quan đầu ngăn trở mình. Vệ tử thanh chưa từng không biết cái này Hạo Thiên thân phận trọng yếu. Thế nhưng là nghe hắn cái kia uy hiếp lời nói. Ánh mắt của hắn lại là co rút nhanh mà bắt đầu. Đạo chủ hồng quân sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp mình. Lúc trước Tây Vương Mẫu không thể. Đa Bảo không thể. Cái này Hạo Thiên cũng tương tự không thể. Thậm chí là hồng quân đạo chủ. Cũng tương tự không thể. Người nếu là không khiêng ra hắn. Bản đế cũng không có chuẩn bị đồ sát ngươi. Nhưng là bây giờ, bản đế, còn liền hết lần này tới lần khác diệt ngươi. Nhìn cái kia hồng quân, hội sẽ không ra tới. Ầm ầm, tiếng nói rơi xuống đất. Vệ tử thanh cao tới mấy triệu trượng thông thiên cự thủ. Đột nhiên nhô ra, che khuất bầu trời, thẳng hướng cái kia Hạo Thiên mà đi. Một trưởng kia, thình lình tận lên sát cơ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,